Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1751, cứu nạn dân. Tần Nghiễm Sở Giang, trong đám người bùng nổ ra một tràng thốt lên, không ít lao công yên lặng tản ra, cho uống chút nước đi. Triệu Tứ cũng là bởi vì liên tục chừng mấy ngày không có uống nước, lúc này mới mệt chết. Chấm ngoặc kép, một lao công nói rằng, hừ, nằm mơ, muốn nước và thức ăn, liền muốn hoàn thành định ra tới số lượng. Nếu không, các ngươi cũng giống vậy muốn chết. Cái kia áo bào đen minh tộc người cả giận nói, nếu như không phải bây giờ Doanh Châu chiến sự căng thẳng, nhân tộc lao công chết một cái tựu ít đi một, hắn mới sẽ không như thế kiên trì về phía những người này giải thích. Chết tiệt minh tộc cẩu, quả thực chính là đem chúng ta làm xúc sinh xem. Chấm ngoặc kép, một da rẻ đen, vóc người thon gầy hán tử nghiến răng cả giận nói. Chết đi Triệu Tứ là của hắn anh em ruột, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Loạn nô, người không muốn sống chăng? Tên kia minh tộc dám công giận dữ. Một roi gào thét giật hạ xuống. Cái này minh tộc dám công, là huyền tông cấp thực lực. Nếu như đặt ở minh tộc bên trong, nhất định là không nổi bật. Thế nhưng tại đây chút người bình thường xem ra, nhưng là không cách nào lay động một tòa đại sơn. Này một roi kéo xuống đến, mặc dù cái kia đen hán tử bất tử, chỉ sợ cũng muốn lột một lớp ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt bóng đen tà thứ bên trong vọt tới. Ánh sáng màu xanh bùng lên trong lúc đó. Cái kia roi mạnh mẽ cắt thành hai đoạn. Người nào, minh tộc dám công bị cương phong thổi, lùi về sau mấy bước, kinh nộ nói rằng, ở trước mặt hắn, đột ngột nhiều hơn một người mặc áo đen thanh niên, ở thanh niên bên cạnh, còn có một cợt nhà ông lão, ngươi là ai? Minh tộc giám công trong lòng cảm thấy không ổn, hắn nhìn ra, thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải minh tộc người trong, nhưng là không phải là người nào tộc lao công, có thể một đòn đem rót vào huyền lực roi chặt đứt. Người thanh niên này thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên. Minh tộc giám công một bên ngoài mạnh trong yếu địa chất hỏi, một bên đưa tay chậm rãi về phía sau sờ soạng. Chỉ cần bóp nát sau thắt lưng khối này mảnh ngọc, ngay lập tức sẽ có minh tộc cường giả được cảnh tin chạy tới bắt. Vị đại nhân này cẩn thận, hắn phải báo tin. Cái kia đen hán tử vội vã nói rằng. Hứa Dương hơi gật đầu. Một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe, cái kia minh tộc giám công còn chưa phản ứng lại, một cái cánh tay phải cũng đã thoát thể bay ra, đau đến hắn há mồm gầm rú lên, người không nữa thành thật, một cánh tay khác cũng đem khó giữ được. Hứa Dương từ tốn nói, minh tộc giám công thân thể chấn động, không dám cử động nữa. Minh tộc chi chủ chỗ ở cung điện, ở đâu cái phương hướng? Hứa Dương hỏi. Cái này minh tộc giám công sắc mặt chợt biến, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này kẻ địch chỉ sợ không phải tầm thường tiểu tặc. Mục tiêu của hắn là minh tộc chí cao vô thượng vương cung, người đừng hòng từ ta trong miệng được bất kỳ tình báo. Minh tộc giám công bất chấp, đem nửa đoạn roi quăng hướng về Hứa Dương, phát lực chạy trốn. Hứa Dương ngón tay khẽ gảy, cái kia nửa đoạn roi bắn ngược mà quay về. Lấy xét đánh tư thế mệnh chung cái này minh tộc giám công hậu tâm. Người sau ngửa mặt lên trời ngã chổng vó, miệng phun máu tươi, còn chưa phải nguyện nói sao? Kỳ quái, minh tộc người chẳng lẽ không sợ chết? Hứa Dương đi tới cái này minh tộc giám công trước mặt. Cái kia minh tộc giám công trên mặt lộ ra một vệt quỷ dị vẻ mặt. Âm Minh Thiên ở trên, xin mời tiếp nhận ta đi. Thân thể của hắn như thổi phồng bóng cao su bình thường nhanh chóng bành trướng lên. Tiểu huyền tử, người này muốn tự bạo. Thanh đồng bản ở một bên quát lên. Hứa Dương khẽ cau mày, bàn tay mở ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu xanh, đem cái này minh tộc giám công bao vây lại. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Minh tộc giám công thân thể ở lồng ánh sáng màu xanh bên trong nổ tung ra. Máu thịt tung tóe, cảnh tượng thê thảm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả đều bị Hứa Dương huyền lực lồng ánh sáng đỡ. kỳ thực lấy Hứa Dương thực lực, dù cho cái này Minh tộc dám công tự bạo cũng không đả thương được hắn. Có điều chu vi còn có một chút nhân tộc người bình thường. Bọn họ rất khó chịu nổi Huyền Tông tự bạo uy lực. Thôi, vẫn là hướng về những người kia tộc lao công hỏi dò một hồi. Nhìn có thể hay không được cái gì tin tức. Đối mặt loại này có can đảm tự bạo cuồng nhiệt Minh tộc, Hứa Dương cũng không có cái gì thượng sách. Hứa Dương chỉ vào cái kia đen nhân tộc hán tử hỏi. Ngươi tên là gì? Đến từ chỗ nào? Người kia có chút rụt rè, do dự nói rằng, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Triệu Tam, là Ô Kim quốc người. Hứa Dương gật đầu, tiếp tục nói, những này Minh tộc dám công, là thời gian bao lâu thay ca? Triệu Tam nhớ lại nói rằng, nơi này không có Thái Dương cùng mặt trăng, tiểu nhân cũng không cách nào xác định cụ thể canh giờ. Có điều phỏng chừng một hồi, nên có 12 canh giờ. Cái này dám công nên thay ca có 7-8 canh giờ. Chấm ngoặc kép, Triệu Tam rất thông minh, biết Hứa Dương muốn hỏi chính là cái gì. Như vậy tính ra, cái kế tiếp Minh tộc dám công sẽ ở 4-5 cái canh giờ bên trong đi tới nơi này một chỗ khu mỏ quặng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày, xem ra muốn tăng nhanh tốc độ. Chấm ngoặc kép, Triệu Tam, người có biết Minh tộc chủ thành ở đâu cái phương hướng? Hứa Dương dò hỏi, Triệu Tam lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu nhân không biết, đang bị mang tới địa phương này sao? Tiểu nhân vẫn ở nơi này khu mỏ quặng đào móc âm phong thạch. Âm phong thạch là một loại ẩn chứa âm khí huyền thạch, đối với Minh tộc tới nói, là tu luyện Minh huyền lực tốt nhất huyền thạch. Chỉ có điều, nơi này trong mỏ quặng âm khí tập người, đối với người bình thường tộc thân thể có rất đại tổn hại. Lúc này, lao công trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Một có chút vẻ già nua nhân tộc nam tử bị đẩy ra. Triệu Tam hưng phấn đối với Hứa Dương nói rằng, đại nhân, vị này chính là chúng ta Triệu gia trang tộc trường Triệu Đại Xuyên. Hắn nói hắn biết Minh tộc chủ thành vị trí. Hứa Dương thoáng đánh giá một chút. Cái này Triệu gia tộc trưởng dĩ nhiên tu luyện một điểm huyền công. Ước chừng là huyền sĩ cấp tu vi. Ở người bình thường trong mắt, người như vậy đã là cao thủ. Người biết Minh tộc chủ thành ở nơi nào? Hứa Dương hỏi. Triệu Đại Xuyên do dự một chút nói, kỳ thực, tiểu nhân cũng là dựa vào phỏng đoán. Không hẳn làm đúng. Đại nhân, mỗi một lần Minh tộc phái người đến thu lấy âm phong thạch, ta đều là ở tây bắc phương hướng, thấy cường giả độn quang. Nhìn như vậy đến, chỉ ít tây bắc phương hướng có một tòa Minh tộc đại thành. Cho tới có phải là Minh tộc chủ thành, ta cũng không dám chắc chắn. Hứa Dương hơi gật đầu. Triệu Đại Xuyên phán đoán rất có đạo lý. Này nhưng là quá tốt rồi. Tiểu huyền tử, chúng ta đi mau. Thanh đồng bản nói. Hứa Dương lắc lắc đầu. Chờ một chút, làm sao vậy? Thanh đồng bản kinh ngạc nói. Ta muốn mang những người này đi. Hứa Dương nói rằng, trong tay hắn đột nhiên nhảy ra khỏi một con cổ điển khuyên đồng. Mặt trên điêu khắc từng con thú vật đồ án. Chính là ngự thú tộc thánh khí. Đấu thú đồng hoan. Tiểu huyền tử, chớ ngu. Này Minh tộc bí cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu người tộc bị cướp giật đến làm lao công. Người cứu được lại đây sao? Thanh đồng bản đạo, tòa này mạch hầm mỏ lao công bị cứu đi. Không bao lâu nữa sẽ kinh động Minh tộc. Đến thời điểm trái lại ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta biết không cách nào cứu đi tất cả mọi người. Có điều, những người này ngay ở chúng ta trước mắt bị khổ chịu khổ. Nếu như không đem bọn họ cứu ra, con người của ta tộc Minh chủ thực sự lương tâm bất an. Cứu bọn họ đi ra ngoài, đối với chúng ta tới nói chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng cũng sẽ thay đổi bọn họ một đời vận mệnh. Người ngẫm lại xem, nếu như ta bỏ mặc bọn họ ở lại nơi đây, lần sau thay ca Minh tộc dám công đến, phát hiện trực ban dám công chết rồi, những người này tộc nhất định sẽ vì vậy mà bị phạt. Nói không chắc còn có thể chết. Thanh đồng bản cau mày nói rằng, thật không hiểu nổi nhân loại ý nghĩ. Quên đi, người nghĩ cứu hãy mau. Phải biết, chúng ta thời gian còn lại không nhiều, chỉ có 4, 5 cái canh giờ. Hứa Dương gật gật đầu, huyền lực rót vào bên dưới, đấu thú đồng hoàn ánh sáng tăng mạnh, hóa thành một tòa vòng tròn kiến trúc. Các ngươi mau mau tiến vào, ta mang bọn ngươi về đến cố hương. Hứa Dương nói rằng, những người này tộc lao công lẫn nhau đối diện, si ngốc tê dại trên mặt, đều mang theo một loại khó có thể tin niềm vui vui sướng. Bọn họ cùng nhau hướng về Hứa Dương hành lễ, thấp giọng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ ân nhân. Nhìn những người này si ngốc tê dại trên mặt một lần nữa lóe ra hy vọng. Hứa Dương thở một hơi, hắn thu hồi đấu thú đồng hoàn, hướng tây bắc phương hướng nhanh chóng bay đi. Sau khoảng chừng phi hành chén trà nhỏ thời gian, Hứa Dương liền tại tiền phương đại địa bên trên, thấy được một tòa quy mô rất lớn thành trì. Chỉ có điều, tòa thành trì này bên trong, đồng dạng không có bao nhiêu người ở lại. Hứa Dương thân hình biến ảo, đem dung mạo, linh hồn khí tức đều biến ảo đến cùng cái kia chết đi minh tộc giám công nhất trí. Bước đi đi vào trong thành, minh tộc thành trì đường phố tuy rằng rộng rãi, thế nhưng người đi đường ít ỏi, tình cờ một hai người cũng là cảnh tượng vội vã, toàn bộ thành trì như quỷ vực. Đi tới minh tộc bí cảnh bên trong, Hứa Dương đối với cái này bộ tộc hiểu rõ, cũng là càng ngày càng sâu. Trong lòng hắn cũng dần dần có một nghi hoặc, một người như vậy mấy ít ỏi bộ tộc, vì sao như thế phát điên, muốn đem cả nhân tộc hủy diệt. Nếu như Hứa Dương nằm ở minh tộc chi chủ vị trí, nắm giữ hơn xa nhân tộc vũ lực, biện pháp tốt nhất không phải hủy diệt nhân tộc, mà là như thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh như thế, đem minh tộc đặt một siêu nhiên vị trí, hưởng thụ nhân tộc các nước cung phụng. Bởi vì minh tộc nhân số ít, cũng không cần rất lớn không gian sinh tồn, doanh châu nhân tộc tồn tại, đối với minh tộc hữu ích vô hại. Quên đi, không nghĩ nữa nhiều như vậy. Nếu minh tộc muốn hủy diệt nhân tộc, vậy cũng chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện. Hứa Dương vứt bỏ không cần thiết ý nghĩ, ngược lại hướng về tòa thành trì này cao nhất kiến trúc đi tới. Hắn muốn bộ lấy một ít tình báo. Hả? Đây không phải minh qua trùng sao? Ta nhớ tới ngươi bị phái đến Sở Giang thành đệ tứ mạch hầm mỏ giám công. Làm sao lén lút chạy trở về? Đối diện trên đường phố, đi tới một minh tộc người, nghi hoặc mà hỏi. Hứa Dương trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới tại đây trong thành, lại gặp nhận thức cái kia minh tộc giám công người. Chính đang hắn do dự có hay không xuống tay ác độc diệt khẩu thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia minh tộc người kề vai sát cánh địa nhích lại gần. Khà khà thấp giọng cười nói, minh qua trùng, người nếu như chịu cho ta hai khối thượng phẩm âm phong thạch, ta sẽ giả bộ không nhìn thấy ngươi. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, âm phong thạch, lần này đi được vội vàng, lần sau nhất định mang cho ngươi. Ta đây lần trở về, có việc muốn đi tộc chủ thành trì. Người biết đi con đường kia tương đối gần. Cái kia minh tộc hán tử lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Minh qua trùng, ngươi chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Tần Quảng Thành khoảng cách ngươi chỗ ở đệ tứ mạch hầm mỏ chỉ có 35.000 dặm. Cùng Sở Giang Thành khoảng cách gần như, nhưng là ở ngược lại phương hướng. Ngươi dĩ nhiên đi tới Sở Giang Thành, lại đi Tần Quảng Thành. Nhiều đi rồi một qua lại a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.